Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một cái bàn tay gầy gò bám vào miệng giếng, một gương mặt đàn ông nhe hàm răng trắng ởn đang cười với cô. Cô hắt ra sức chạy, chạy mãi, quay đầu lại chả thấy gì nữa. Nhưng cô cứ cố hết sức mà chạy về nhà. Sáng hôm sau, người ta chẳng tìm thấy cái gào của cô ở giếng, mà là ở trong cái miếu. Người bạo miệng thì bảo thần hồn nhát thần tính, kẻ nhát gan thì sợ ma quỷ. Mỗi người một kiểu. Dạo đấy cũng chẳng ai ra giếng ban khuya, nên không có chuyện gì xảy ra. Rồi sự việc nó cũng chìm đi. Hàng ngày người ta vẫn múc nước tắm bình thường. Đêm đấy ở làng có hội hàng gì đấy, mình cũng không rõ cái chuyện cả thế kỷ trước. Nhưng mà ông cố đang ở trên tỉnh, nên ông ngoại là con cả đi thay. Ông nốc rượu, ông mời, ông say. Làng cử một người đưa ông về. Ông chân nam đá chân chiêu liểng kiểng đến cái giếng, thấy sẵn gầu nước của ai bỏ quên. Người thanh niên dừng lại múc nước rửa mặt. Ông ngoại thì cứ ú ớ hát mấy câu không rõ nghĩa. Chợt ông im bặt. Người kia rửa mặt xong quay lại thấy ông đang ngã ngồi dưới đất nhìn phía cái miếu. Ông vội nhìn theo hướng ông ngoại nhìn. Ơ, có gì đâu. Vẻ mặt ông ngoại như gặp cái gì khủng khiếp lắm. Đột nhiên ông hét to chạy về phía đình làng. Người kia cũng chạy theo. Mặc dù chẳng biết tại sao ông ngoại lại hành động như thế. Chợt nhớ đến câu chuyện mấy hôm trước của cô Hát, anh mới toát mồ hôi lạnh. Đình làng nằm ở đầu làng, còn cái miếu nằm giữa làng, cách nhau khoảng mấy cây số. Đình làng vốn là nơi thờ tổ, thờ Phật, còn cái miếu lập ra thờ vong, thờ các bác. Ông ngoại tuy rằng sợ điếng hồn, tỉnh cả rượu, nhưng nhờ vậy mà thanh tỉnh. Đình là nơi thiêng liêng, quỷ ma bất xâm. Chỉ cần tới được đó an toàn, có gì mai tính tiếp. Vừa nghĩ, ông vừa quay đầu lại. Ông giật nảy mình khi thấy một người đàn ông tóc xõa trần truồng bỏ theo ông sát nút. Còn người thanh niên kia không thấy đâu. Nghĩ rằng người kia bị hại, ông cắn răng chạy nhanh, thì con ma cũng tăng tốc. Được một lát đối sức, chạy không nổi, con ma chạy chậm lại. Dường như có liên hệ gì đấy, ông ngoại lóe lên một suy nghĩ. Ông dừng hẳn lại nhìn con ma. Đến giờ ông mới có cơ hội nhìn kỹ nó. Là một người đàn ông tóc xõa, khắp người phủ thũng, làn da trắng bệch, đôi mắt thống khổ, nụ cười với hàm răng khủng bố, khiến lòng ông ngoại mình run lên từng hồi. Suy đoán của ông ngoại mình sai rồi. Còn mà cứ tiếp tục lao tới. Ông cuống cuồng lao đầu chạy, chạy mãi, chạy cho đến khi té lăn ra. Ông quay lại nhìn, đập vào mắt ông khuôn mặt của nó. Ông ré lên một tiếng rồi bất tỉnh. Sáng hôm sau người ta phát hiện ông ngoại nằm trên bậc thềm của đình làng. Ra là ông chạy tới đình rồi. Trên vai ông là vết cào. Chuỗi hạt ông đeo cũng không cánh mà bay. Anh thanh niên kia rõ ràng chạy theo ông ngoại. Sáng hôm sau lại tỉnh dậy ở bờ sông. Từ hôm đó thì không còn ai gặp lại con ma nữa. Người ta bảo rằng con ma bị diệt vì phạm vào đất thánh. Có người thì bảo vì nó động vào chuỗi ngọc Phật của ông ngoại nên thần hình câu diệt. Có lời đồn con ma chưa chết, nó chỉ quanh quẩn đâu đấy trong làng trị thương rồi chờ cơ hội báo thù. Phần 8 kết thúc. Lần cuối anh Cường vừa đi vừa hát. 3 ngày nữa gia đình anh sang hỏi cưới chị Vân. Chưa bao giờ anh thấy yêu đời hơn lúc này. Anh vui đến phát rồ. Cứ nhìn anh ngồi lẩm nhẩm chuyện vào nam lập nghiệp, nuôi dạy con cái, lớn lên làm gì, rồi về hưu hai vợ chồng dắt nhau về quê dưỡng già. Ai cũng cười. Đúng là yêu làm con người ta thay đổi. Anh Cường là con của chú Lưu. Nhà có hơn 10 mẫu đất, thuộc dạng giàu có, của ăn của để. Sau cách mạng về cắt đất chia cho dân, chẳng biết làm cách nào chú Lưu vẫn giữ được 2 mẫu. 20.000 mét vuông với dân thành phố là con số không tưởng. Nếu với dân quê những năm 70 của thế kỷ trước, nhiều đó chỉ tạm đủ sống. Chú Lưu mới đem bán, rồi một thân một mình vào Nam lập nghiệp. Đi tiền biệt mười mấy năm, chú quay về, xây nhà cưới vợ, làm chân nha sĩ cho xã. Nói chung, cuộc sống dư giả, riêng về việc con cái thì lại hiếm. Chú sinh ra anh Cường, đầu năm 87-88 gì đấy, rồi từ đó tịt tới giờ. Đi khám thì phát hiện, chú Lưu không thể có con nữa. Vì vậy, chú cưng anh Cường như cục vàng. Anh Cường lớn lên trong sự cưng chiều đó, nên đâm hư, nhậu nhẹt chơi bời đàn đúm, cờ bạc bê tha. Anh học hết lớp 9 rồi nghỉ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net